Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện cảnh này, Hàn Trần đã chuẩn bị sẵn, không đón đánh mà lùi lại thấy dưới đất ngày càng nhiều tu sĩ kéo tới. Hắn không còn lưu luyến nữa, liền ra lệnh cho Kiều Kích Chim Kiều tốc độ cực nhanh lao về phía Hàn Trần. Sở Lạc đoán ý định, khi thú kích cũng lao qua, lập tức né tránh, bắt chặt đuôi thú. Gầm, thú kích tức giận ngoảnh đầu phun ra một luồng ma lực về phía Sở Lạc. Nhờ bám chắc đuôi, ngay lập tức Sở Lạc bay lên thân thú kích. Nhận thấy tình hình bên này, Chim Kiều cũng ngoảnh đầu phun ra một trận mưa lửa như mũi tên. Sở Lạc vẫn giữ chặt thú kích, thân mình cúi thấp, tay xuất hiện tơ rối vô hình quấn chặt cổ thú. Tiếng gầm thú kích từ giận dữ dần chuyển sang đau đớn. Phía bên kia Hàn Trần đã đứng trên Chim Kiều, linh lực đè nén mũ trùm áo choàng. Chim Kiều mang hắn trốn chạy, thú kích chịu đựng đau đớn đuổi theo phía sau. Dưới mũ trùm, ánh mắt Hàn Trần dán chặt dòng U thấm ra trên cổ thú, tay áo run rẩy muốn giúp, nhưng nhìn sang các đạo sĩ trên thành đang xem. Chưa thể ra tay, bên kia chắc chắn có tu sĩ thượng vi tông, nếu lộ chiêu sẽ để lộ thêm thông tin. Tiệc thọ của Phương lão phu nhân sắp tới, lúc bà chết, Điền gia sẽ không còn ai chia quyền với hắn. Cố nhịn, lúc này không thể có sơ suất. Sở Lạc ra tay mạnh mẽ, tiếng kêu thú kích càng lúc càng đau đớn. Tiếng kêu của loài thú kích dần trở nên yếu ớt như không còn sức lực. Trong tay Hàn Trần đã tích tụ toàn bộ linh lực của một trường, chỉ chờ lúc bọn họ không nhìn thấy, liền lập tức gieccht Sở Lạc. Nhưng ngay trước khoảnh khắc trường phong của hắn tung ra, Sở Lạc siết cttai giữ sợi dây điều khiển khôi lỗi, bỗng nhiên giơ cao lên, mau tóe ra. Đầu thú liền bay vút lên không trung. Trường lực của Hàn Trần dù đánh trúng người Sở Lạc một cách chắc chắn, nhưng trong mắt những người trên thành chỉ thấy Sở Lạc thân hình chao đảo lùi về sau mười mấy mét. Chớp mắt, nàng lại một lần nữa xông tới, thuận tay đón lấy đầu thú trong không trung. Hai bóng người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người trên thành không khỏi kinh ngạc, chớp mắt lia lịa, vỗ vỗ mặt mình như không tin vào mắt mình. Ta không nhìn nhầm chứ? Kẻ nguyên anh ấy không muốn đánh rồi, mà kẻ kim đan kia lại còn đuổi theo sao? Ban đầu ta còn tưởng là kẻ nguyên anh muốn kẻ kim đan kia chứ. Nàng thật sự dám đuổi theo hả? Hay là ta cũng đuổi lên xem sao? Có muốn không? Xem thái độ của kẻ nguyên anh kia rõ ràng là không muốn bị lộ, lúc này mà đuổi theo chỉ sợ sẽ bị bịt miệng. Khi những người đó đang tranh luận gay gắt, Phong Vi Chi đã lao về phía đó truy đuổi, đồng thời các đệ tử Thượng Vi Tông cũng tốc độ cực nhanh đi theo. Linh lực trong người Sở Lạc đã hao tổn không ít, nhưng nhìn thấy bóng dáng đứng trên kiều điểu phía trước, vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Một khi nàng dừng lại, Hàn Trần có lẽ lại tiếp tục đi tìm người thiếu nữ trẻ để vì tấm da kia. Không thể để hắn biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc đó, Hàn Trần nhìn thấy bóng dáng truy sát sát bên sau càng ngày càng gần, trong lòng càng thêm phiền não. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện điều còn phiền não hơn. Lại có vài đạo khí tức đuổi kịp phía sau Sở Lạc, trong đó có một đạo rất mạnh, hẳn là tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Có vẻ như là địch, không phải bạn. Hàn Trần nghiến răng, dùng linh lực thi triển pháp thuật thúc đẩy kiều điểu tăng tốc. Sở đạo hữu, nghe lời, Sở Lạc quay đầu nhìn sang bên cạnh. Lập tức giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không đi tìm tên thợ rối bóng sao? Cảm giác tình hình bên này nguy hiểm hơn. Người đó là ai? Phong Vi Chi hỏi. Sở Lạc im lặng một lát, rồi nói. Linh Thú Tông, lão trưởng lão Hàn Trần. Phong Vi Chi sắc mặt quả nhiên biến đổi. Lão trưởng lão Hàn Trần ấy không phải vì bại luyện mà mất hết công lực, thành phế nhân rồi sao? Vậy nên hắn đã đoạt xác chủ gia Điền gia, chiếm đoạt thân thể. Sở Lạc tiếp tục nói, khi nghe tin tức trọng đại này, Phong Vi Chi tất nhiên không dám tin, lặng lẽ suy nghĩ. Sở Lạc cũng hiểu rõ, nếu nàng tùy tiện để tin tức Hàn Trần đoạt xác họ phát tán, chắc chắn sẽ gây chấn động và dư luận ầm ĩ. Lại nữa, hách thú thành sát bên Linh Thú Tông, khi chuyện lộ ra, trưởng môn Hàn Nguyệt tất sẽ ra tay. Dù là đàn áp tiếng nói hay người truyền tin, đều không khó khăn gì trên đất của họ. Hiện thời điểm thích hợp nhất để vạch trần hàn trần là trong tiệc mừng thọ của Phương lão phu nhân 5 ngày sau. Lúc đó, các môn phái tiên môn phương Bắc cũng sẽ cử người tới chúc thọ, cùng nhiều thế gia, sứ giả quốc gia tụ họp. Các thế lực hội tụ, không phải Linh Thú Tông có thể đơn phương quyết định. Ta phát hiện Hàn Trần đã giao dịch với tên thợ rối bóng kia, hắn xuất thành là để GIEC người, nên phải ra tay. Sở Lạc tiếp tục nói, ngay sau đó, nhìn thấy Hàn Trần vì tránh né Sở Lạc mà sử dụng một đạo chú ấn cấp 7, thân hình nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt Sở Lạc chợt mở to. Quả là hèn hạ, đến vị trí Hàn Trần biến mất, đoán định hướng đi của hắn, Sở Lạc run rẩy lấy ra một đạo truyền tống chú ấn cấp 7, tiếp tục truy đuổi. Phía sau cùng đám đệ tử Thượng Vi Tông đuổi theo đều dừng lại tại vị trí hai người biến mất. Người đó là Sở Lạc, Hàn Trần thật sự đoạt xác chủ gia Điền gia. Rõ ràng những lời Sở Lạc nói đã được đám người Thượng Vi Tông nghe thấy qua công pháp Bách Mục Thiên Nhĩ. Nghe thấy lời đó, Phong Vi Chi nhíu mày, vừa muốn cảnh báo họ tạm thời không truyền tin thì đã có người trong đám Thượng Vi Tông mở miệng. Hiện tại ở địa bàn Linh Thú Tông, chuyện này đừng có lan truyền kẻo sẽ gây phiền toái cho Sở Lạc. Nàng một mình đi đuổi Hàn Trần, liệu có được không? Xem ra không có nguy hiểm tính mạng, ta chia người ra hành động, tu vi cao cùng ta tiếp tục đuổi, còn lại trở về Hách Thú Thành báo tin. Nói xong, đệ tử Thượng Vi Tông lịch sự nhìn Phong Vi Chi. Chắc ngài là huynh đệ của Phong gia chủ, xin Phong đạo hữu cho chúng ta một chút mặt mũi, những chuyện vừa nghe được, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Cách chương.